Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921 tảng đá lớn như ngọc. Tiểu nữ tử mới có thể sơ thiền, chỉ sợ sẽ liên lụy đại gia. Giang Nam Như thấy kia lão giả sắc mặt, chỉ phải chậm rãi nói. Kỳ thật, nàng trong lòng sớm đã cân nhắc hồi lâu, biết Bồng Lai Các cùng Côn Luân Hư còn có chút bất đồng. Bồng Lai Các chung, nếu là vào nơi đây, liền có thể độc chiếm một tòa tiểu đảo. Đảo cũng coi như là tiêu giao tự tại, Giang Nam Như cuối cùng tỏ thái độ xong. Kia trong sân tu sĩ liền toàn bộ tỏ thái độ xong. Kia Bồng Lai tiên chủ kiến trạng, trên mặt vui vẻ, liền hướng về mọi người chậm rãi gật đầu, xoay người rời đi. Ở kia Bồng Lai tiên chủ xoay người nháy mắt, tựa hồ là cố ý vô tình, nhìn Giang Nam Như liếc mắt một cái, kể từ đó, ta Bồng Lai Các liền nhiều một chút trợ lực. Kia lão giả thấy mọi người đều đáp ứng nhập Bồng Lai Các, tất nhiên là đại hỷ. Nói tiếp, ta Bồng Lai Các thế lực tuy không lắm đại, lại có hải đảo ngàn vạn. Kia hải đảo phía trên, hoặc có khoáng sản, hoặc có dị bảo, chư vị có thể đi theo lão phu, tiến đến lựa chọn hải đảo. Kia Bồng Lai Các trung tu sĩ đâu chỉ ngàn vạn, lại đều là bám vào các hải đảo phía trên. Nếu là có thể có một vài hải đảo, trở thành đảo chủ, này địa vị tất nhiên là bất phàm, như Cơ Hoa Ngữ giả. Tuy thường xuyên muốn chịu khiển trách chi lôi trừng phạt, nhưng lại là có được một cái hải đảo, này địa vị cũng là không tầm thường. Mọi người nghe nói lão giả nói như thế, rất nhiều người đôi mắt đều bốc lên kim quang, nhưng thấy kia lão giả trước mặt dẫn đường, lại là chậm rãi đi ra cung điện, tới rồi bên ngoài trống trải chỗ, kia cung điện sở kiến nơi, tầm nhìn cực hảo, từ xa nhìn lại, nhưng thấy nơi xa bích ba biển sâu, đều có một phen ý nhị, ai ngờ, kia lão giả ra cung điện lại là không ngừng, bay nhanh đi trước, nhưng thấy lão giả tốc độ cực nhanh, mấy cái hô hấp liền tiến vào nơi xa mậu lâm bên trong, kia một chúng tu sĩ. Tu vi tất nhiên là không tầm thường, nhưng thấy mọi người hoặc đi hoặc bôn, gắt gao đi theo lão giả phía sau. Giang Nam Như trong lòng vẫn luôn nghĩ Bồng Lai tiên chủ lời nói. Lúc này tuy rằng thân mình bay nhanh di động, lại là không chút để ý. Đột nhiên, nàng ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, lại thấy Ngư công tử đang ở chính mình bên cạnh, không biết như thế nào. Giang Nam Như trong lòng ngứa, tức khắc đem kia trong lòng suy nghĩ tất cả vứt bỏ. Nhưng ánh mắt của nàng vừa truyền, rồi lại thấy Ngư công tử bên cạnh người, giống như có một tuổi thanh xuân thiếu nữ, thân hình thon thả, dáng đi thướt tha, lại là cùng Ngư công tử không rời không bỏ, đột nhiên chi gian. Giang Nam Như dường như tự núi lửa nhảy vào hầm băng giống nhau. Nguyên bản phiêu giật biểu tình, tức khắc không thấy, nàng thấy Ngư công tử tựa hồ hướng về chính mình dựa sát. Lại là thân mình vừa động, đột nhiên gia tốc lên, nhưng thấy Giang Nam Như dưới chân sinh phong, lại là bay nhanh đi trước, không bao lâu liền tới rồi kia lão giả bên người. Kia lão giả nhìn như tuổi già sức yếu, bôn tẩu lại mau, đợi cho mọi người xuyên qua mậu lâm, lại là ở mậu lâm chi sườn một khối tảng đá lớn bên đứng yên. Nhưng thấy kia tảng đá lớn như ngọc, giống như là một khối gương giống nhau, nơi đây chính là Bồng Lai Các sở hữu hải đảo đồ. Kia lão giả chạy vội như thế nhanh chóng, lại không thấy có chút mỏi mệt, tất nhiên là không dễ dàng. Hắn đãi mọi người tới rồi trước mặt, mới chỉ vào kia như ngọc tảng đá lớn, chậm rãi nói, mọi người chậm rãi tới gần. Kia Bồng Lai Các trung tu sĩ, tất nhiên là biết nơi đây tảng đá lớn, mà những cái đó phi Bồng Lai Các tu sĩ, tự nhiên là lần đầu nhìn thấy, nhưng thấy kia lão giả chậm rãi tiến lên, vươn tay cánh tay, ở kia tảng đá lớn phía trên, nhẹ nhàng một hoa, nói đến cũng quái, nhưng thấy kia tảng đá lớn mặt ngoài như gương, trải qua lão giả một hoa, lại là xuất hiện tinh tinh điểm điểm lập lòe, chư vị thỉnh xem. Nơi đây đó là chúng ta nơi địa phương. Kia lão giả chỉ vào tảng đá lớn trung gian một cái đại điểm, nói, chung quanh này đó, đều là chúng ta Bồng Lai Các sở quản hạt hải đảo. Hết chương.